Từng dòng nhạc đêm màu tím ngát trên cánh môi mềm và bờ mi ngoan. Ngọn đèn mờ nhạt nhòa bóng tối, bước chân ai dịu anh đến tình yêu. Còn lại gì để mình tiếc nuối? Người yêu ơi hãy nhớ đến vòng tay mà ta đã hiến dâng trong một đêm nỗi trôi. Từng dòng nhạc dập dìu phố vắng, cơn lốc đi rồi chìm vào hư vô. Đêm vào một cuộc đời bỡ ngỡ, ước mơ cơn mộng kia sẽ đừng phai. Tình chỉ là lê sầu héo hát, bàn tay năm ngón hãy níu thời gian. Buồn chi nữa, có ai ân nào không dở dàng. Tình yêu ơi hãy đến thắp sáng cho hồn ta đêm nay không sầu. Nào ai đâu hay, con tim nhân gian mau đổi thay. Tình rạng rỡ trong đêm u hoài, hạnh phúc trôi mau theo ngày mai. Đâu khúc ca dấu yêu xưa hỡi em đừng nên hững hờ. Gọi em giữa cơn đau linh hồn, người đã xa sao ta còn mong. Tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió. Trên cánh môi mềm và bờ mi ngoan, ngọn đèn mờ nhạt nhòa bóng tối, bước chân ai dịu anh đến tình yêu. Còn lại gì để mình tiếc nuối? Người yêu ơi hãy nhớ đến vòng tay mà ta đã hiến dâng trong một đêm nỗi trôi. Tình yêu ơi hãy thắp sáng cho hồn ta đêm nay không sầu. Nào ai đâu hay, con tim nhân gian mau đổi thay. Tình rạng rỡ trong đêm u hoài, hạnh phúc trôi mau theo ngày mai. Đâu khúc ca dấu yêu xưa hỡi em đừng nên hững hờ. Gọi em giữa cơn đau linh hồn, người đã xa sao ta còn mong. Tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió. Đâu khúc ca buồn dở dàng trong hồn.